Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469. Chương 1469 Cục Trung Cuộc. Minh ta ở trong điện thoại không có nói tỉ mỉ, chỉ nói chính mình trạng huống không tốt lắm, nhưng là Diêu gia chủ trương nàng hồi trong thôn, không cho nàng nằm viện. Cho nên làm cha mẹ mau chóng chạy tới, đem nơi này địa chỉ lại đã phát một lần. Minh ca lúc này mới cùng bác sĩ nói cảm ơn, bác sĩ làm bê siêu. Cùng Minh ca nói, nàng cảm thấy Minh ca thân thể không có gì vấn đề. Bất quá giải phẫu sau muốn tĩnh dưỡng không thể mệt nhọc, Minh ca che lại bụng nói. Nhưng ta còn là cảm thấy bụng rất đau. Bê siêu bác sĩ mặc kệ phương diện này. Nàng nói, ngươi có thể cho chủ trị bác sĩ ở nhìn một cái. Hoặc là lưu viện quan sát, Minh ca nói tả. Lúc này mới ra bê siêu thất, Diêu Bằng Nghĩa vừa thấy đến Minh ca. Trước lấy qua Minh ca trong tay đơn tử. Lúc này mới đỡ Minh ca ngồi vào trên xe lăn hỏi Minh ca thế nào. Minh ca nói. Bác sĩ làm ta tốt nhất lưu viện quan sát 2 ngày, Diêu Bằng Nghĩa nhíu mày. Sao lại thế này? Là các nàng đối với ngươi giải phẫu không có làm hảo sao? Minh ta lắc đầu, không biết, các nàng cha không ra, nhưng ta bụng đau không được. Cho nên bác sĩ muốn cho ta lưu viện quan sát, Diêu Bằng Nghĩa tức giận đến không được. Khẳng định là bọn họ giải phẫu có cái gì vấn đề. Ta đi tìm bọn họ đi, sinh mổ loại này tiểu phẫu thuật bọn họ cũng có thể làm ra sự. Thật là làm cho người ta không nói được lời nào, hắn trong miệng nói như vậy. Ngay sau đó nghĩ đến giúp Minh ca làm phẫu thuật người là hắn thân thích. Lập tức đình chỉ loại này câu chuyện, một hồi làm bác sĩ giúp người nhìn lại, muốn vẫn là nhìn không ra gì đó lời nói. Chúng ta liền lại ở vài ngày đi. Mặc kệ thế nào thân thể của ngươi quan trọng nhất, Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái không nói gì. Diêu Bằng Nghĩa đáy lòng chột ra, bị Minh ca như vậy nhìn lên, cười gượng nói, làm sao vậy Minh ca, còn ở sinh ta mẹ nó khí, đừng tức giận ngoan, nàng người thượng số tuổi liền như vậy, ngươi đừng cùng nàng so đo, có chuyện gì ngươi tiếp đón ngươi lão công. Người lão công ở chỗ này đâu? Không cần phải bà. Chúng ta ở nhà liền đãi như vậy một đoạn thời gian. Ta mẹ nó xác có điểm quá mức. Ngươi xem ở lão công mặt mũi thượng nhẫn một chút nàng được không? Thân ơi, ta biết ngươi chịu khổ. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi. Ngươi cho ta ở huyện thành thuê nhà đi. Minh ca, nghe hắn nói xong lúc này mới nói. Ta không trở về nhà ngươi, vốn dĩ nghĩ làm mẹ ngươi hầu hạ ở cữ đâu. Chính là ngươi cũng thấy rồi, ta cùng nàng căn bản không hợp, đơn giản thuê cái phòng ở bên ngoài. Tỉnh trở về nhà ngươi ta bị tra tấn chết, Minh ca. Diêu Bằng Nghĩa vẻ mặt kinh ngạc bất đắc dĩ nói, ngươi đừng nói như vậy, quê quán cái gì đều bị hảo liền chờ ngươi trở về. Huyện thành hiện tại thuê cái phòng ở cái gì đều không có phương tiện. Luôn là không tốt lắm. Ta mẹ cũng sẽ không dùng huyện thành ga. Nấu cơm đều không bằng trong nhà phương tiện. Mẹ ngươi chiếu cố không được có thể cho ta ba mẹ lại. Đây, Minh ca nói. Ngươi đem ta di động lấy tới. Ta cho ta ba mẹ gọi điện thoại hào. Ngươi ba khoảng thời gian trước không phải eo đau còn làm tiểu. Phẫu thuật sao? Xa như vậy lộ như thế nào có thể qua đến tới? Vẫn là đừng làm phiền bọn họ, ta ba mẹ liền tính quá không tới. Tỷ của ta khẳng định cũng có thể tới giúp ta phụ một chút. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút làm sao vậy? Nói không chừng ta ba eo hảo đâu. Đúng rồi, di động của ta chạy đi đâu? Ngươi mới vừa sinh xong hài tử đừng chơi di động. Ngoan, buổi chiều nhìn xem ngươi thân thể thế nào. Xong rồi gọi điện thoại cũng là giống nhau, Diêu Mẫu vừa nghe Minh ca muốn tiếp tục nằm viện. Lập tức tạc, này trụ một ngày xài hết bao nhiêu tiền a? Còn không bằng về nhà đâu, Diêu Bằng Nghĩa ngó nàng liếc mắt một cái. Nàng tức giận đến phồng lên cái quai hàm, bất quá rốt cuộc cũng không dám ở chính mình nhi tử trước mặt gào to, cho nên không tiếp tục nói chuyện. Buổi chiều nghe xong Minh ca muốn ở huyện thành thuê nhà, Diêu mẫu càng thêm tức giận nha, ta không ở huyện thành đãi, hai ngày này đều mau đem ta nghẹn đã chết, muốn đối đãi các ngươi ở chỗ này đãi. Diêu mẫu cảm thấy này vợ chồng son không nàng mang hài tử căn bản không được, cho nên mới dám thẳng thắn sống lưng nói ra loại này lời nói. Diêu bằng nghĩa nhìn mắt Minh ca, hắn thấy Minh ca lạnh mặt không có quay lại đường sống. Buổi chiều cùng Diêu mẫu một trước một sau đi ra ngoài, nhỏ giọng nói Diêu mẫu vài câu, làm Diêu mẫu chú ý ngôn ngữ. Hơn nữa hắn cảm thấy Minh ca tưởng lưu tại huyện thành cũng có thể, vừa vặn hắn còn có thể cùng nhau chiếu cố một chút Trương viện, cấp Trương viện thuê trụ phòng ở. Chung quanh cũng có rất nhiều phòng trống, Diêu bằng nghĩa dứt khoát lại ở Trương viện không xa địa phương thuê gian phòng ở, lại thu thập một lần. Minh ca lúc này mới xuất viện ở đi vào, vừa ra viện, Diêu mẫu âm dương quái khí, trừ bỏ hống hài tử, đối Minh ca ăn uống một mực mặc kệ. Cũng may Minh ca cha mẹ thân cũng tới rồi. Minh ca lúc này đã đem điện thoại cùng Diêu bằng nghĩa muốn trở về, biết được cha mẹ tới rồi, Minh ca gọi điện thoại làm Diêu bằng nghĩa đi tiếp. Này thật đúng là tiền trảm hậu tấu. Diêu bằng nghĩa mặt đều lạnh, bất quá tưởng tượng đến Minh ca cha mẹ đã đến, chính mình cũng có thể nhẹ nhàng điểm. Lúc này mới đi ra cửa tiếp người, mai cha mẹ gần nhất. Diêu mẫu dứt khoát coi như phủi tay trưởng quầy, mỗi ngày ôm tiểu hài tử chơi, mặt khác cái gì đều mặc kệ. Diêu bằng nghĩa là mua sắm, mỗi ngày xuống lầu đi ra ngoài, ra cửa ban ngày mới trở về, có đôi khi Diêu mẫu cũng sẽ rời đi nửa ngày thời gian, lại sau lại dứt khoát lấy mang theo hài tử phơi nắng vì từ vừa đến uống nãy thời gian liền mang theo sữa bột bình sữa rời đi. Bọn họ mẫu tử như vậy quang minh chính đại, Minh ca nơi nào còn có thể không rõ ràng lắm đi nơi nào. Nàng đảo cũng ổn đánh ổn chát, chờ cha mẹ thân lại đây, ngay từ đầu cũng không có nói cho chính mình sinh nữ nhi bị đổi sự, chỉ làm mai phụ mỗi ngày ở tiểu khu chung quanh đi dạo phơi phơi nắng, chờ thân thể ở linh khí dễ chịu hạ cuối cùng có thể bình thường hành tẩu. Minh ca lúc này mới ở Diêu gia mẫu tử đều rời khỏi sau, đem Diêu gia đổi hài tử sự nói ra. Loại sự tình này quả thực quá không thể tưởng tượng. Này toàn gia người thế nhưng làm ra loại này xúc sinh đều không bằng sự tình, này vẫn là người sao? Đặc biệt là Diêu bằng nghĩa, nhìn hảo hảo một người nam nhân, hắn thế nhưng như vậy đối nhà mình nữ nhi, mai ra cha mẹ lúc ấy liền tức giận đến phổi đều tạc. Vẫn là Minh ca trấn an hảo, lại đem kế hoạch của chính mình nói cho hai người. Này một đôi cha mẹ lúc này mới ổn trụ, mai phụ trong khoảng thời gian này đã đem tiểu khu sờ chín. Hắn theo Diêu mẫu hai ngày liền đem Trương viện trụ địa phương tìm đến. Trương viện ở cùng cái tiểu khu một đống trong lâu thuê phòng ở, là ở một tầng ở, 3 phút là có thể đi đến, chờ thêm 1 tháng thời gian. Minh ca không chỉ có miệng vết thương không có gì đáng ngại, thân thể cũng linh hoạt rồi sau. Ở Diêu mẫu tiến vào Trương viện thuê trụ phòng sau, nàng lãnh cha mẹ thân trực tiếp sát thượng môn. Minh ca ở ngoài cửa hạ giọng dùng giọng nam nói, ngươi hào, ta là ban quản lý tòa nhà cha tu nhà ngươi ga, môn mới vừa mở ra. Mai ra cha mẹ liền vọt đi vào, Diêu gia mẫu tử một người ôm cái tiểu hài tử, mở cửa chính là ôm tiểu hài tử Diêu bằng nghĩa, trong lòng ngực hắn chính là ký chủ nữ nhi. Trương viện nằm ngồi ở trên sofa đang cùng Diêu mẫu vừa nói vừa cười, nhìn đến Minh ca ba người, rõ ràng đều ngây ngẩn cả người. Minh ca dẫn đầu từ Diêu bằng nghĩa trong lòng ngực đoạt qua hài tử. Diêu bằng nghĩa, người thật đúng là lợi hại đâu, loại sự tình này ngươi đều làm được ra tới, cũng không biết người loại nhân cha này tòa án sẽ phán ngươi nhiều ít năm. Hết chương.